Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, lòng đất phòng thí nghiệm. Lãnh chúa lâu đài phòng làm việc, nghe xong Son báo cáo đã là 2 giờ sau. Nói tóm lại, chuyến này có thể tính là vô cùng thuận lợi. Dâu Y cùng Betty không chỉ mang về thượng cổ di vật, còn lợi dụng tịch thu được thần phạt võ sĩ đem đại công đảo bảo khố cướp hết sạch. Đủ loại châu báu đồ trang sức chất đầy suốt một gian khoang. Đến đây nguyên Ekmes giáo hội căn cơ bị triệt để cắt đứt. Sau đó vô luận do vị nào lang tâm quý tộc chiếm cứ đại công đảo, cũng sẽ không cùng giáo hội lại liên hệ bất kỳ liên lạc nào. Người đồng hành phương diện, Karin Griffith một cái thuyền liền lập tức hướng thân vệ dài từ biệt. Mang theo đệ tử quay trở về quán trọ. Tựa hồ đối với kịch bản mới sáng tác đã không kịp chờ đợi. Giáo hội thành viên Farina cùng Kiều thì bị đặt vào nhà lao. Chờ đợi áo bào xám cục an ninh xét xử. Hai người này liền giao cho ngươi. Laurent quay đầu đi, nhẹ giọng nói, Dạ Oanh bấm bấm vai hắn. Tỏ vẻ hiểu được, như thế trong tin đồn bảo vật, tế điển ma phương, ở nơi này cái hộp trì bên trong sao? Laurent nhìn về Son bên chân màu xám cái hộp căn cứ người phản bội Hagrid miêu tả. Nó lớn nhỏ cùng bàn tay không sai biệt lắm, tựa như một tảng đá mài thành hình lập phương xem xét đến mạnh mẽ phóng xạ tính vật chất nguy hiểm. Hắn lại xuất phát trước liền để cho đội cứu viện chuẩn bị kỹ càng. Vâng, ta dựa theo phân phó của ngài, tự mình trông coi nó. Hơn nữa không để cho trừ dâu y cùng Betty tiểu thư bên ngoài kẻ thứ ba đụng chạm qua. Son trả lời, nhưng là đang đựng vào hộp chi trước. Ta chú ý tới một cái không giống tầm thường dấu hiệu. Cái gì dấu hiệu? Bệ hạ, ngài còn nhớ ta tại mật thư trong đề cập tới. Lorenzo quyết định phái Hagrid đi trước Lung Sơn hỏi thăm tình báo nguyên do sao? Laurent suy nghĩ một chút, bởi vì gần trăm năm không có thay đổi qua bảo vật phát ra lam quang. Chính là, Son gật đầu một cái, mà lúc đó dâu y tiểu thư mang về tế điển ma phương sau. Nói một câu nói làm ta vô cùng để ý nàng nói. Phía trên lam quang dường như tại đổi tới đổi lui. Vì vậy ta nhiều chú ý hai mắt, phát hiện tia sáng kia tuyến càng một mực chỉ hướng ta. Giống như là bàn tựa như, thành thật mà nói, ta khi đó bị dọa sợ không nhẹ, thiếu chút nữa không đem ma phương thất thủ ném xuống đất. Đây quả thực cùng nghe quỷ cố sự một, dạng, Laurent đồng dạng cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhưng trên mặt như cũ mặt không đổi sắc nói. Ngươi cuối cùng tìm ra nguyên nhân. Đại khái, Son từ trong lòng ngực móc ra một vật, đưa tới bàn gỗ tử đàn trước. Tỉnh táo lại sau, ta cho là một cái thượng cổ di vật khả năng không nhiều sẽ đối với một người bình thường có phản ứng. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Trải qua một phen kiểm soát, ta phát hiện nó chỉ hướng cũng không phải là ta, mà là cái này tiền xu. Đó chính là dùng cho tìm kiếm quáng nguyên cô động cao Urani tiền Akimori. Trở lại Neuwinter sau, nó liền giao cho trong tay Son. Nói cách khác, tế điển ma phương là bởi vì cảm ứng được Urani tiền mới có thể lần nữa tản mát ra ánh sáng. Cái này thật đúng là có chút ý tứ. Laurent trầm tư một lát sau mở miệng nói. Ta biết rồi, lần này nhiệm vụ hoàn thành khá vô cùng. Người trước xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, bệ hạ. Son cáo lui sau, Dạ Oanh theo trong sương mù hiện thân, đi lên trước vây quanh hộp trì quan sát một vòng. Làm sao, có phát hiện cái gì không? Đây là một cái ma lực tạo vật, nàng khẳng định nói. Nó mặc dù nhìn qua giống như một khối chưa trải qua mài cục đá, nhưng trên thực tế tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ở trong sương mù, ta thấy được tương tự ma lực luồng khí xoáy ánh sáng. Liền cùng Tazira trong tay nữ phù thủy ma lực hạch tâm một dạng. Quả nhiên, Laurent trong đầu nghĩ, ma lực đối với cái thế giới này ảnh hưởng, sợ rằng so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu xa. Đáng tiếc từ trước mắt nắm giữ đến tình báo đến xem, mỗi cái tộc quần đối với nghiên cứu của nó cùng vận dụng đều có to lớn khác biệt. Tại thiếu hụt phân tích thủ đoạn dưới tình huống, rất khó mở ra hệ thống nghiên cứu. Bất quá hắn cũng biết, kinh nghiệm công thức đồng dạng là công thức, chung quy so với không có gì cả tốt hơn. Giống như kinh điển cơ học không xuất hiện trước, mọi người như thường thông qua quan sát cùng thực hành tạo ra được đủ loại công cụ. Hiện tại có một cái mới quan sát đối tượng, tự nhiên rất tốt tìm tòi nghiên cứu một phen. Đi thứ ba biên cương thành đi, hắn nói, cũng không biết Celine có hay không chuẩn bị xong chuyên dụng phòng thí nghiệm. Bất kể như thế nào, cái này bị mang theo nguyền rủa chi danh di vật tại không xác định tuyệt đối an toàn trước, cũng không nên ở lại trong lâu đài. Ngài tại sao lại trở lại rồi hả? Đi vào dưới lòng đất đại điện, Pasa rất nhanh tiến lên đón. Là vũ khí mới xảy ra vấn đề sao? Laurent lắc đầu một cái. Trước ta ủy thác Celine mở rộng nham động, bây giờ tiến hành đến mức nào rồi? À, ngài nói là cái kia gian kim loại mật thất sao? Trừ lên xuống thang trở ra, những bộ phận khác đã cơ bản hoàn thành. Nàng hiện tại đang ở mật thất bên trong. Ngài nghĩ đi qua nhìn một chút sao? Lấy được khẳng định câu trả lời sau, Pasa cúi xuống chủ dâu. Mời đi theo ta. Là một tuần trước Laurent quyết định hướng lang tâm phái thần phạt nữ phù thủy. Thời điểm, đồng thời cũng để cho Celine bắt đầu vì nghiên cứu chuẩn bị cần thiết thiết bị một tòa dấu sâu ở lòng đất, vốn sẵn có che giấu chức năng toàn bộ khép kín phòng thí nghiệm. Nếu như tế điển ma phương thật sự giống như hắn tưởng tượng như vậy, có thể kích thích ra cao có thể xạ tuyến. Như thế trên mặt đất thí nghiệm không thể nghi ngờ là cái nguy hiểm cực cao sự tình. Xem xét đến Nanawa đối với phóng xạ bệnh hiệu quả trị liệu tạm thời không biết, tự nhiên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đi theo nguyên sơ vật dẫn một đường xuống phía dưới, Laurent đem lang tâm chuyện xảy ra đại khái giảng thuật một lần. Thì ra là như vậy, Pasa cười nói. Giao cho Celine tới chơi đùa đúng là lựa chọn tốt nhất. Vô luận là đối với ma lực nghiên cứu hay là đối với di vật hóa giải cùng chữa trị, nàng đều là dò trong bí hội người nổi bật. Đổi thành vóc người này thân sau, tài nghệ của nàng càng là tăng lên không chỉ một tầng, thứ người khác ta không dám nói. Nhưng Celine có thể là duy nhất một tại Tazira chưa hiển lộ vẻ bại trước liền chủ động lựa chọn cùng vật dẫn dung hợp người. Ha, Dạ Oanh lộ ra một mặt buồn nôn biểu tình. Ý của ngươi là, so với nguyên bản thân thể, nàng càng thích xúc tu bướu thịt? Nếu như đôi kia tìm tòi thế giới bí mật có trợ giúp nói. Pasa run lên xúc tu. Nàng vẫn còn đang dò tìm bí mật sẽ thời điểm. Than phiền đến nhiều nhất chính là tay không đủ nhiều. Thân thể mệt mỏi quá nhanh, nếu như khi đó liền nắm giữ linh hồn rời đi kỹ thuật, nàng sẽ làm thế nào lựa chọn còn thật không dễ nói. Đi hẹn nửa khắc đồng hồ sau, xuống dưới lối đi đến cuối cùng rồi, một cái thẳng đứng hang lớn hiện ra ở trước mặt ba người. Nơi này chính là cửa vào, bất quá lên xuống thang còn cần mấy ngày thời gian mới có thể giả trang tốt. Pasa đem chủ dâu rủ xuống tới. Mời leo lên đi. Ấy, chỉ có cái này một cái biện pháp mới có thể đi xuống sao? Dạ Oanh nhìn lấy trên người đối phương vô số giấy ruộng mảnh nhỏ dâu, tựa hồ có hơi rụt rè. Đây là phương pháp nhanh nhất rồi. Pasa trấn an nói. Yên tâm, đừng xem những thứ kia dâu ngắn mảnh nhỏ tiểu linh sống, trên thực tế rất là mềm dẻo, đạp lên cũng sẽ không hư. Laurent hít sâu một cái, thuận theo chủ dâu leo lên tái thể đỉnh đầu. Hắn nguyên tưởng rằng sẽ như sa vào nhuyễn trùng quần, trông như vậy làm người ta cả người sợ hãi, nhưng trên thực tế xúc cảm lại như thảm nhu thuận. Chờ đến Dạ Oanh cũng leo lên sau, Pasa chuyển vào trong động, thật nhanh hướng đáy động đi vòng quanh, đại khái giảm xuống gần 100 mét, nàng mới chậm rãi ngừng thân hình. Một gian phản xạ kim loại lạnh lùng sáng bóng phòng thí nghiệm chậm rãi xuất hiện lô răng trước mắt. M, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.